Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hack. Chương 24:24, Âu Dương Trường Minh đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia hỏa này mắt mờ tu ma tộc thánh tử còn bao che khuyết điểm bỏ qua chuyện này không nói. Chuyện này đích thật là Trần Trường Sinh động thủ trước. Âu Dương thấp giọng nói, đồ đệ nhà ngươi không biết lễ nghĩa, sư đệ ta thay ngươi quản lý làm sao vậy? Động Hư Tử đồng dạng thấp giọng nói, không biết lễ nghĩa liền đánh trọng thương, quy củ ngọn núi nhỏ của ngươi so với Thanh Vân Phong ta còn lớn hơn. Ngươi mới thu cái kia đồ đệ có vấn đề, cười chết đi được, Tiểu Xuân Phong của ngươi người nào không phải là vấn đề trẻ con. Sư muội ta ở đây, cho ta chút mặt mũi, ngươi bây giờ còn nheo dâu ta, ta thân là trưởng giáo không cần mặt mũi sao? Ngươi muốn cái gì, nói thẳng, Âu Dương không kiên nhẫn nói, trở về khuyên nhủ sư đệ ngươi. Chuyện này cứ như vậy quên đi. Động Hư Tử nghĩ nghĩ mở miệng nói. Âu Dương đau chứng nói. Ta cũng muốn cho hắn quên đi. Nhưng là thiên đạo lời thề đều lập. Như thế nào tính? Vậy là không thể làm. Vậy ta cũng không thể làm. Động Hư Tử mở miệng chơi xấu nói. Âu Dương nhìn lão già giở trò vô lại với mình. Bản thân không có cách nào. Từ nhỏ đến lớn, mình và lão già này cãi nhau cũng chưa từng thắng. Đổi yêu cầu khác. Chuyện này ta thật không làm được. Bằng không chúng ta đi ra ngoài lập môn hộ khác. Âu Dương mở miệng uy hiếp. Tháng sau chính là tông môn đại tỷ. Ta cần một rồng một phượng, hai thụy thú chống đỡ tràng diện. Người cũng không phải không biết, loại vật kia đi ra, nhất định sẽ dẫn thiên phạt đấy. Động Hư Tử nhất thời tức giận, thanh âm cũng lớn lên. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đệ tử của ta bị đánh uổng phí. Âu Dương nhìn Động Hư Tử tựa hồ thật sự chuẩn bị chơi xấu đến cùng, đành phải bất đắc dĩ nói. Được được được, tháng sau tông môn thi đấu, ta cho ngươi cả một con rồng, một con phượng. Hai người làm tốt giao dịch về sau, Động Hư Tử một tay kéo về râu của mình, lần nữa khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng, hỏa ái nhìn Hồ Đồ Đồ nói ra. Nữ oa, thiên tư không tệ, xem ra Hồ Vân lại thu một cái tốt đồ đệ, đi thôi, đi theo ta đi. Hồ Đồ Đồ nhìn Động Hư Tử trước mắt, lại nhìn Âu Dương đang gật đầu với mình, nàng hoài nghi vừa rồi mình có phải hoa mắt hay không. Đây chính là trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông, một trong 9 đại thánh địa, trưởng giáo Thanh Vân Tông, một trong những người gánh vác giới tu hành, cứ như vậy bị sư huynh nhà mình túm râu mắng chửi. Mà trưởng giáo dĩ nhiên còn không có tức giận, ngược lại cùng sư huynh nhà mình mắng chửi đĩnh đạc mắng chửi nhau. Hồ Đồ Đồ rụt rụi mắt. Hoài nghi mình vừa rồi có phải xuất hiện ảo giác hay không? Nhưng thấy sư huynh nhà mình gật đầu với mình, Hồ Đồ Đồ vẫn thành thật đi theo Động Hư Tử đến trước tế đàn. Động Hư Tử nhìn thoáng qua Âu Dương. Âu Dương biết điều đi ra đại điện, cẩn thận đóng kỹ cửa, sau đó ngồi ở thềm đá ngoài cửa. Động Hư Tử cùng với nói là trưởng giáo, kỳ thật cũng coi như hơn nửa sư phụ của mình. Năm xưa, sư phụ không có chính hình nhà mình chạy khắp nơi, số lần trở về cực ít. Lúc mình và Lãnh Thanh Tùng vừa tới ngọn núi nhỏ, trên ngọn núi nhỏ vẫn là một mảnh đất hoang. Khai Sơn từ ngọn núi nhỏ đến thành lập, đều là trưởng giáo trong phòng thu xếp trước chạy sau. Cho nên Âu Dương và Động Hư Tử tự nhiên rất thân thiết. Hai con sư tử đá quen thuộc ngồi xổm trước cửa núi đều bị Động Hư Tử bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi đáp ứng Động Hư Tử nhất long nhất phượng, kỳ thật cùng Thạch sư tử giống nhau. Bất quá là chính mình dùng chân khí điểm hóa ra. Nhưng long phượng loại thần thú trời sinh có đạo vận này, tùy ý điểm hóa sẽ đưa tới thiên phạt lôi kiếp. Trước kia Âu Dương bởi vì tò mò đã từng thử điểm hóa qua, thiếu chút nữa bị đánh chết ở trong lôi kiếp. Âu Dương sâu xa cảm giác được, điểm hóa loại thần thú này, đối với mình chỉ có hại không có chỗ tốt gì. Lần này Động Hư Tử đột nhiên mở miệng muốn thứ này làm gì? Coi như là điểm hóa ra. Loại thần thú này tính cách cực kỳ cao ngạo, tình nguyện chết cũng không nguyện ý nghe theo tu sĩ mệnh lệnh, hạ mệnh lệnh chính là Âu Dương cũng không được. Điểm hóa thứ này, ngoại trừ kiến thức thần thú trông như thế nào ra, một chút tác dụng cũng không có. Âu Dương thở dài một hơi, từ trong túi áo lấy ra quyển Ngũ Hành Độn Pháp Cơ Sở Nhập Môn Đại Toàn, của mình xem. Động Hư Tử trong hậu điện nhìn Hồ Đồ Đồ thấp thỏm trước mắt, cười ha hả nói. Nữ Hoa Nhi. Không có việc gì, chỉ là đốt đèn thôi. Không cần khẩn trương, Hồ Đồ Đồ nhu thuận mở miệng nói. Con biết rồi, trưởng giáo ra ra, Tiếng trưởng giáo ra ra này chọc cho Động Hư Từ cười ha ha. Sư đệ nhà mình Hồ Vân có thể xem như thu một đồ đệ đàng hoàng. So với tên tiểu vương bát đản Động một chút là nhéo dâu mình thì tốt hơn không biết bao nhiêu. Động Hư Từ giơ phất trần trong tay vung lên, một ngọn đèn dầu từ trên tế đàn bay ra, rơi xuống trước mặt Hồ Đồ Đồ, sắc mặt Động Hư Từ chỉnh tề mở miệng nói. Hồ Đồ Đồ, người có nguyện vào Thanh Vân Tông ta, tuân thủ quy tông pháp Thanh Vân Tông ta không? Đệ tử nguyện ý, Hồ Đồ Đồ, người có nguyện giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo, bảo vệ thiên địa thanh minh không? Đệ tử nguyện ý, Hồ Đồ Đồ, người có nguyện một lòng cầu đạo, không tham quyền thế phú quý thế tục. Đệ tử nguyện ý, tốt lắm, này ba vấn đương thủ bản tâm, nếu có dị tâm, đương phế kỳ tu vi, trục xuất sơn môn. Đệ tử hiểu rồi, Hồ Đồ Đồ nghe Động Hư Từ ba câu hỏi, nguyên bản cho rằng đại tông môn sẽ có rất nhiều cấm kỵ luật pháp, không nghĩ tới đơn giản như vậy rõ ràng. Những giới luật này, hoàn toàn không có nhân tộc yêu tu khái niệm, chính mình đáp ứng xuống không có chút vấn đề nào. Động Hư Từ phất trần lại phất. Một sợi tóc từ trên đầu Hồ Đồ Đồ phiêu nhiên mà rơi xuống, bay đến trong ngọn đèn dầu trước mặt. Đèn dầu đột nhiên sáng lên một đạo lam sắc hỏa diễm hóa thành một cái tiểu hồ ly ở giữa không trung nhảy lên một cái rơi xuống trong đèn dầu, hóa thành bình thường ngọn lửa. Hồ Đồ Đồ nhìn hồ ly biến ảo ra, trong lòng căng thẳng, chuyện mình thân là yêu hồ chẳng lẽ phải bại lộ sao? Động Hư Từ trước mặt giống như không nhìn thấy, mỉm cười nói với Hồ Đồ Đồ. Được rồi, trở về đi. Hồ Đồ Đồ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm. Nguyên lai trưởng giáo không có phát hiện mình là hồ yêu a, yên tâm xuống. Hồ Đồ Đồ lá gan cũng lớn lên, chớp chớp mắt to nhìn Động Hư Từ nói. Trưởng giáo ra ra, Thanh Vân Tông chúng ta tất cả mọi người trưởng minh đăng đều ở chỗ này sao? Động Hư Từ gật đầu nói. Đó là tự nhiên, trưởng minh đăng của mọi người trên dưới Thanh Vân Tông đều ở đây. Hồ Đồ Đồ nhìn trái nhìn phải, tò mò mở miệng hỏi. Vậy đại sư huynh trưởng minh đăng trông như thế nào? Động Hư Từ sắc mặt mất tự nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia xú tiểu tử trưởng minh đăng có cái gì đẹp mắt? Hồ Đồ Đồ quấn lấy Động Hư Từ làm nũng nói. Trưởng giáo ra ra, ngươi liền để cho ta xem một chút nha, có được hay không? Van cầu ngươi. Động Hư Từ không lay chuyển được Hồ Đồ Đồ, vươn một bàn tay. Từ trên tế đàn bay ra một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu này yếu ớt hơn bất cứ ngọn đèn nào trên bàn tế lễ, thậm chí khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng phải diệt vong. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc nhìn ngọn đèn dầu trong tay Động Hư Từ thất thanh nói. Cái này, tại sao lại như vậy, cách chương.